Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, trở lại Vạn Tinh Phủ. Dẫu sao Hạ Vũ là người hiệp hội đan sư, trong đó hiệp hội đan sư Lâm Sương Tiếu và Đan Vạn Lý. Hai vị phó hội trưởng, là hắn lão sư, Hạ Vũ một giấy thư. Làm đan bộ đi qua phần lớn người, không chỉ có muốn mượn ít đồ, còn xin nhờ Đan Vạn Lý chiếu cố mình đan bộ người. Hết sức cố gắng giáo sư bọn họ thuật luyện đan, dẫu sao cái này tương lai, đều là Hạ Vũ căn cơ và thành viên nòng cốt. Vì thế, Vũ Bộ nhanh chóng vận chuyển, ở nơi này bách chiến thành bên trong, cũng không bắt mắt, Hạ Vũ bận rộn mấy ngày. Trở lại điểm tướng đài, một bộ quần đỏ cứu vũ vẫn ở chỗ cũ lương đình bên trong, bất quá trên bàn ít đi ít thứ, nhiều một mặt đàn cổ. Nàng thon dài ngón tay đạn động dây đàn tấu nhạc tiếng, quả thực không dám để cho người tâng bốc. Hạ Vũ ôn hòa cười, cứu vũ tỷ, người vậy thích đàn à, nhàm chán nghiên cứu một chút. Cứu vũ liếc khinh bỉ, Hạ Vũ nhìn bốn phía, cười nói, khải đàn, hẳn ở chim hót hoa thơm địa phương, chỗ này tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, vậy không thích hợp các ngươi cô gái nhà, hẳn bố trí một chút. Hạ Vũ vừa nói, để cho bố tử giữ theo hắn nghĩ, đem cái này giản giới đất trống phương, đổi thành cái ao, lương đình, trồng lên hoa sen. Cùng tất cả loại linh dược, để cho nơi này tràn đầy thanh tú khí, cho nơi này mang đến kiểu khác hơi thở. Cứu vũ không hề cảm mạo, tức giận hỏi, vũ bộ sự việc, chuẩn bị thế nào? Mới vừa thành lập ngành, một nghèo hai trắng, trong thời gian ngắn, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, được từ từ phát triển. Hạ Vũ nói, cứu vũ vậy rõ ràng. Hiện tại vũ bộ khó xử, nàng suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm nay, vừa vặn lại đến đi Vạn Tinh Phủ cuộc sống, theo ta đi một lần trở về xem, cũng tốt à, vừa vặn ta trở về làm ít đồ. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, trong mắt thoáng qua sạch bóng, cứu vũ đứng dậy, mang hùng phách thiên bọn họ, leo lên một chiếc tinh không cổ thuyền, đi tới Vạn Tinh Phủ. Đối với Vạn Tinh Phủ mà nói, hàng năm nhất không muốn gặp chính là bách chiến phủ người tới. Lần này Hạ Vũ và cứu vũ tới đây, tiến vào Vạn Tinh Phủ cửa, Bắc Đồng trước tiên trước tới. Gần đây cao ngạo nàng nhìn Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, không khỏi cau mày nói, ngươi thế nào, hai chân bị thương, luyện công xảy ra chút chuyện rắc rối. Hạ Vũ nhìn đã từng hồ lý hồ đồ bị mình đoạt thân thể Bắc Đồng, không khỏi nhu tình cười. Hỏa Lệ bọn họ đều tới, còn có Bách Hiểu Xanh, thấy Hạ Vũ sau đó đều là quan tâm hỏi. Hạ Vũ một vừa giải thích không có gì đáng ngại, Bách Hiểu Xanh bọn họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tinh Điện, Vạn Tinh Phủ các bộ môn bộ trưởng trên mặt mỗi người cũng giống như chết mẹ ruột như nhau. Cứu vũ ngồi ở chủ vị, nhìn về phía bên người Hạ Vũ, yên nhiên cười nói, đại tướng quân, ngươi cảm thấy lần này chúng ta nên muốn bao nhiêu thứ tương đối khá? Đan dược 1 tỷ cái, đạo khí 1 tỷ chuôi, đạo phù 1 tỷ mở ra. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, môi mỏng khẽ nhúc nhích, một mở một đóng gian, trực tiếp muốn nhiều đồ như vậy, tất cả lão gia cũng hù được mí mắt cuồng loạn, từ mỗi người trên ghế té xuống. Cứu vũ lại là mắt hạnh trợn tròn, vốn là muốn cùng Hạ Vũ kết hội cái hố một cái, không nghĩ tới Hạ Vũ khẩu vị, liền nàng giật nảy mình, nhiều đồ như vậy chính là rời hết toàn bộ Vạn Tinh Phủ đều tìm không ra à. Hùng Phách Thiên và Trục Nhật ở phía dưới hai mắt nhìn nhau một cái, cũng khóe miệng co quắp, hiển nhiên là bởi vì Hạ Vũ đòi hỏi nhiều, cho kinh sợ, Phù Thanh giận dữ nói, thằng nhóc, người trước kia cũng là vạn tinh phủ người, hôm nay chớ quá mức, những thứ này, ta phù bộ không lấy ra được. Ta biết, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Hạ Vũ muốn làm cái gì. Hơn nữa thằng nhóc này, lúc này mới mấy năm thời gian, lại có thể thành bách chiến phủ đại tướng quân. Thật đúng là một quái thai. Phù Thanh bị một câu nói nghẹn chết, không khỏi sắc mặt xanh mét nói, ngươi biết, con dám đòi hỏi nhiều, không sợ cầm ngươi trống. Chống đỡ không tới, những thứ này, không lấy ra được, sẽ dùng các ngươi phù bộ người trừ nợ. Một cái phù sư, liền để 1 triệu trương đảo phù đi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, trước kia bách chiến phủ người tới, chỉ cần đồ, cũng không có cần người tiền lệ. Hôm nay lại có thể bắt đầu đánh người chú ý. Phải biết đan sư loại người này, nhưng mà vạn tinh phủ căn cơ. Vì thế, Bách Hiểu Xanh không khỏi cười khổ nói. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, lần này vẫn dựa theo thường ngày. Đồ gấp đôi cho các ngươi bách chiến phủ. Mỗi dạng đều là 1 cái 100 triệu số lượng. Như thế nào? Lão sư, năm nay sợ rằng không được. Vật này, phải cho, chúng ta bên kia muốn đánh 1 tràng đại trưởng. Hạ Vũ há mồm bịa chuyện nói, trận bộ Trần Trà không khỏi hắc mặt băng bó nói, có thể đồ thật không có à, 1 tỷ số lượng, quá lớn, đúng vậy, thằng nhóc, chúng ta vạn tinh phủ là thật không có, khí bộ cờ vụ không biết làm sao đáp lại, Hạ Vũ cười híp mắt nói, cái này nói dễ, không có, liền lấy đồ tới bù nợ, người ta muốn, vật liệu luyện khí và trận đài, ta có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Cái gì? Các ngươi bách chiến phủ muốn làm gì? Trần Trà bọn họ con ngươi có giúp một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn nói, không làm gì, người địa phương nghèo nghèo, thấy được đồ đều muốn cứu. Vũ tỷ, ngươi nói sao? Đúng, năm nay chúng ta thì phải như thế nhiều. Cứu Vũ gặp Hạ Vũ cắn chết, muốn nhiều đồ như vậy, dĩ nhiên không thể kéo chân sau. Ngưng giọng nói, vạn tinh điện những ông già này, cũng sắp giận điên lên. Bọn họ nào có nhiều đồ như vậy? Nhất thời, một phen khua môi múa mép, Hạ Vũ cắn chết trước không ngăn được. Cuối cùng mỗi bộ đáp ứng cho 200 triệu đan dược và đạo khí. Cùng với đạo phù, Hạ Vũ còn chưa đồng ý. Có thể Cứu Vũ rõ ràng động lòng. Chiều nay, Cứu Vũ bên trong căn phòng, nàng kéo Hạ Vũ đến mép giường, không khỏi nói, ta đại tướng quân, những thứ này lão già kia chịu cho nhiều đồ như vậy. Không tệ, ép tiếc nữa, ta phỏng đoán bọn họ muốn điên. Không, Cứu Vũ tỷ, ngươi xem những thứ này lão già kia, có thể trực tiếp cầm ra 200 triệu đồ tính, chứng minh các bộ nội tình hùng hậu. Ta muốn mỗi bộ cầm ra 300 triệu tính, cuối cùng còn được lại mò một khoản. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua khó hiểu hào quang, trong lòng rõ ràng không có đánh ý kiến hay. Cứu Vũ vô hình trong lòng phát hoảng, cảm thấy Hạ Vũ năm nay muốn ồn ào ra việc lớn à. Nàng không khỏi thấp giọng nói, Vũ, ngươi có thể đừng làm rộn quá lớn à. Xích mích mặt, chúng ta Hạ một năm tốt như vậy tới muốn đồ, nếu như thành, có lẽ Hạ một năm chúng ta không cần xem phù bộ sắc mặt. Hạ Vũ nói, Cứu Vũ ánh mắt chấn động một cái, nói, ngươi muốn làm cái gì? Đến lúc đó ngươi thì biết, tối nay chúng ta ngủ chung, vẫn là... Hạ Vũ nghiền ngẫm cười, Cứu Vũ liếc khinh bỉ, trước còn buồn bực, Hạ Vũ đỉnh đầu trái trứng kia, sao không thấy, đảo mắt vậy không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp một cước cầm Hạ Vũ đá ra phòng, để cho hắn đi một bên chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Vũ thật sớm tỉnh lại, để cho Trúc Giao ở lại đồng xanh cổ thuyền bên trong. mình và Cứu Vũ lần nữa đi tới Vạn Tinh Điện. Kết quả bên trong, từng tái lão gia cũng tâm lực tiêu tụy. Rõ ràng tối hôm qua ngủ không ngon. Mắt nhìn Hạ Vũ cái này ngồi xe lăn người, âm thầm cắn răng, hận không được giết chết trong mắt bọn họ cái này đứa nhỏ. Hạ Vũ bị Hùng Phách Thiên đẩy, cười nói, các vị tiền bối, sớm mà, sớm, mỗi một ngành, cầm ra 200 triệu số lượng, lại nhiều nhất. Trần Trà nhe răng tuét miệng nói, Hạ Vũ khinh miệt, cười một tiếng, nói, 300 triệu, không cho, ta trực tiếp để cho Cứu Vũ tỷ cướp, nói được là làm được, có thể, đồng ý. Mấy vị bộ trưởng, nghe được Hạ Vũ nói sau đó, không khỏi trong lòng căng thẳng, rõ ràng bị Hạ Vũ bọn họ xông vào các bộ chữ vật đồ địa phương, sợ rằng tổn thất sẽ lớn hơn. Vì thế, Bách Hiểu Xanh ho khan lên tiếng, đồ có thể cho, bất quá cái này tương đương với nói, đem sang năm phân ngạch, vậy lấy ra, sang năm có thể sẽ không cho, có thể, bất quá đồng thời, còn muốn mời các vị tiền bối, đi ta Bách Chiến Phủ đi một chuyến. Hạ Vũ nhìn mỗi một bộ trưởng, cầm ra mấy chục chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Cứu Vũ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, toát ra một câu nói này, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Cứu Vũ vậy bối rối, cái này cùng trước kia nói không giống nhau à? Cái này phải liền đồ, lại thế nào cầm người cho cột đi? Nhất thời, Phù Thanh hừ lạnh nói, hừ, ta phù bộ công việc phong phú, sợ rằng không đi được các ngươi Bách Chiến Phủ, yên tâm. Chỉ là đi qua mời chư vị, chơi lần trước năm, một năm sau, thì sẽ thả chư vị trở về. Hạ Vũ cười híp mắt nói, Trần Trà cau mày nói, không được, chúng ta không phân thân ra được. Vạn Tinh Phủ công việc phong phú, cái này điều kiện chúng ta không cách nào đáp ứng. Đúng vậy, Tiểu Vũ, chuyện này, vẫn là được rồi, Bách Hiểu Xanh vậy ngăn cản nói. Dẫu sao nếu để cho Hạ Vũ đưa cái này các bộ bộ trưởng cho lấy, Vạn Tinh Phủ phỏng đoán được sập nửa bầu trời. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cân nhắc nói, vậy cũng tốt, nếu ta sư tôn lên tiếng, ta cũng sẽ không làm khó các vị. Không quá ta từ Vạn Tinh Phủ mang đi một số người, còn những người này chư vị thứ lỗi. Nói xong, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn Hùng Phách Thiên một mắt, tỏ ý có thể đi. Trận bộ Trần Trà trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi nói, ngươi phải dẫn đi ai? Các vị tiền bối, trở về nhìn một mắt thì biết. Hạ Vũ cười nói, tiếp theo, Hạ Vũ và Hùng Phách Thiên hai người tốc độ rất nhanh, trở lại Tinh Không cổ thuyền, ngay tức thì lái thuyền liền đi. Cứu Vũ cũng không cần, cầm nàng ném vào Vạn Tinh Điện. Cứu Vũ trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, nhìn Phù Thanh bọn họ, dung nhan tuyệt mỹ gạt bỏ một chút nụ cười, nói, chư vị, đa tạ đan dược, trước giữ sổ sách lên đi. Cáo từ, Cứu Vũ phóng lên cao, nhanh chóng trở lại trên thuyền. Vạn Tinh Điện bên trong, các vị lão gia nhanh chóng trở lại mình địa phương. Kết quả trở về thiếu chút nữa sợ ngây người, lấy vì mình đi lộn địa phương. Đan bộ đại trưởng lão hồi đi nhìn một cái, phát hiện toàn bộ đan bộ đều bị người cho rời trống. Nhìn mỗi một bên trong đan phòng, không kéo kéo hết thảy, lò luyện đan toàn bộ không thấy, dáng kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa đan bộ còn thiếu một nhóm người, Bắc Đồng cái này loại người tuổi trẻ. Còn có mấy danh sư cấp 3 đan sư, cũng không thấy, còn lại khí bộ cùng mấy bộ, cũng giống vậy, đồ bị người lấy sạch. Bên trong kho hàng luyện khí vật liệu, luyện đan linh dược đều không thấy, còn có hết thảy chủ sự mạnh mẽ luyện khí sư, cũng không thấy, mấu chốt nhất phải, phù bộ cái này đều giống nhau. Vạn Tinh Phủ trực tiếp chạy tán loạn. Tất cả đại bộ dài phóng lên cao,